Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 46 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông đến gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lại Người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đức Giêsu được đưa về trời khiến cả nhân loại hoan hỷ. Con Thiên Chúa làm người, lòng đồng với phận người, nếm cái nghèo đói, nhọc nhằn, nếm nỗi khổ đau, cay đắng. Cuộc đời Ngài tưởng như là một thất bại ê chề, nhưng rồi Ngài đã được phục sinh, đã hiện ra và được khải hoàn đưa vào thế giới của Thiên Chúa. Ngài từ Cha mà đến và lại trở về với Cha. Sứ mạng Cha giao tuy khó khăn nhưng Ngài đã hoàn tất. Ta cần chiêm ngắm giây phút Ngài được siêu thăng. Ngài giơ tay chúc lành cho các môn đệ như vị thượng tế. Ngài về trời trong tư thế đang chúc lành. Chúc lành cho trái đất mà Ngài đã sống. Chúc lành cho mọi người là người như Ngài. Hôm nay, chúng ta vui vì biết mình có người anh trưởng đã được nâng lên đến tột đỉnh vinh quang thần linh. Con người đầu tiên với tất cả nhân tính như ta đã được siêu tôn trên trời, dưới đất và nơi âm phủ. Sự thành công của Đức Giêsu là niềm hy vọng cho ta. Cùng đi với Ngài trên con đường treo leo ấy, chúng ta tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã đến. Đức Giêsu về trời sau khi hoàn thành sứ vụ dưới đất. Ngài muốn ta trưởng thành và gánh vác trách nhiệm. Bước chân Ngài mới chỉ đi đến xứ Palestine bé nhỏ. Còn cả một thế giới mênh mông ngút ngàn, còn bao dân tộc xa gần chưa hề nghe rao giảng. Ngài muốn ta làm chứng nhân của Ngài đến tận thế. Thiên thần bảo chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, vì còn quá nhiều việc phải làm trước mắt. Chúng ta phải nhiệt tình xây dựng quê hương này huynh đệ hơn, công bằng hơn, bác ái hơn, văn minh hơn, để nó xứng đáng đón ngày Ngài trở lại. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, nhưng lòng chúng ta lại phải thường xuyên hướng lên trời. Xây dựng trái đất mà không hướng lòng về trời thì sẽ không tìm được câu trả lời tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh từ trên cao của Thánh Thần để giải quyết những vấn đề chằng chịt của trái đất. Dối trá, ma túy, trụy lạc, tham nhũng, ô nhiễm, nghèo đói và nhất là vấn đề xây dựng con người. Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng cũng thường làm con người thêm nặng nề. Con người như bị dính vào những sản phẩm do mình tạo ra, bị nô lệ cho những nhu cầu không có thực. Trái đất này vẫn có sức thu hút ghê gớm, khiến ta muốn chọn nó làm quê hương vĩnh hằng và quên quê thật của ta ở trên trời cao. Hãy tìm kiếm những điều trên cao, đừng dập tắt nỗi khao khát những điều cao cả. Ước gì Chúa Giêsu đấng được đưa lên cao kéo ta lên khỏi cái tầm thường ô trọc mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn thân phận ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị cho nó đón nhận ngày Ngài trở lại trong vinh quang. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho tất cả những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân chúng con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện. Amen.